Võ đạo đan tôn, chương 55, bí tịch 1, góc truyện audio.com, chương 55, bí tịch 1, soạt, thân thể cao lớn của Lâm Tiêu bò vào trong đầm nước lạnh như băng rửa sạch đi bùn tanh, lúc bò ra thật giống như sinh vật sắt thép tiền sử chui ra vậy, loại lực lượng bành trướng này khiến lòng tự tin Lâm Tiêu tăng nhiều. Ta tấn cấp đến nhị tinh rồi. Nếu lúc này vẫn không rõ biến hóa trên người vậy thì Lâm Tiêu cũng không cần sống rồi, bất quá trong lòng của hắn cũng đồng thời nghi hoặc sau khi hắn tấn cấp nhị tinh vẫn là toàn địa giáp yêu sao. Dù sao hình thể này, nhan sắc này, Lâm Tiêu công tác ở đồ thú tràng vẫn còn chưa nghe qua toàn địa giáp có bộ dáng này. Sau khi tấn cấp nhị tinh, Lâm Tiêu phát hiện thị lực của mình cảm giác đều tăng lên rất nhiều. Ân, đột nhiên, phía trước mấy thứ đồ vật dưới các khung xương khiến Lâm Tiêu phải chú ý. Đó là một ít binh khí tàn phá tuyệt đại đa số đã gãy, rỉ sét nhưng có một thanh trường đao tuy rằng phủ đầy bụi đất nhưng vẫn hàn quang tùm, hiển nhiên chất liệu của nó rất tốt. Bên cạnh như tàn binh kia là những xương cốt rất nhỏ, rõ ràng là khung xương nhân loại, trong đó không ít đều là cốt phiến, có mấy cái đầu lâu và thân thể còn có thể thấy được rõ ràng. Đây đều là võ giả nhân loại chúng ta, đáng tiếc đã chết trong tay đại lực ma viên, hơn nữa ở đây binh khí không ít nhưng khung xương cũng không nhiều, hiển nhiên đại lực ma viên này cũng không phải chuyển tất cả thi hài nhân loại vào, như vậy có thể ở chỗ này, hiển nhiên đều là cường giả mà đại lực ma viên cảm thấy tự hào sau khi đánh chết. Lâm Tiêu rất dễ dàng liền đoán được tứ tinh yêu thú đã có được trí tuệ nhất định, mà võ giả hóa phàm cảnh có lẽ không đánh lại tứ tinh yêu thú, nhưng năng lực đào mệnh của võ giả nhân loại rất mạnh, bởi vậy có thể bị nó để ở chỗ này, những thi hài này kiếp trước nhất định là cường giả trong võ giả nhân loại. Những anh hùng này ở dã ngoại bị yêu thú săn giết cuối cùng lại hài cốt không còn, thật sự là... Lâm Tiêu trong nội tâm cảm thấy bi thương và kính nể. Lâm Tiêu không thể vì các tiền bối làm cái gì, chỉ có thể chôn thi hài các ngươi, nguyện các ngươi có thể an nghỉ dưới mặt đất. Lâm Tiêu dùng chân trước đào ra một cái hố sâu, không cách nào phân biệt cụ thể thi hài, hắn chỉ có thể chôn tất cả thi hài vào trong cùng một hố. Ân, ngay khi Lâm Tiêu chôn tất cả thi cốt vào hố sâu thì bên dưới thi cốt hai quyển bí tịch màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Hai bản bí tịch này ở dưới thi cốt không biết đã bao lâu, hiển nhiên là từ trên người một vị cường giả bị đại lực ma viên lôi vào động quật rơi xuống, bí tịch kia chất liệu cực kỳ đặc thù, không phải giấy không phải tơ lụa, ngay cả rất nhiều binh khí trong động quật cũng đã mục nát nhưng nó vẫn nguyên vẹn. Chẳng lẽ là công pháp gì bí tịch gì đó? Lâm Tiêu trong nội tâm nhảy dựng, dùng móng vuốt sắc bén của toàn địa giáp cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Quyển đầu tiên là quyền pháp tu luyện bí tịch cực đạo uy thiên quyền, nhân cấp cao giai võ kỹ tu luyện giả phải có võ đạo ý chí kiên định, có được chiến ý bất khuất nếu không không cách nào phát huy ra được quyền ý tinh túy của cực đạo uy thiên quyền. Cực đạo uy thiên quyền tổng cộng có 5 thức, thức thứ nhất bát diện uy phong, thức thứ hai uy phong lẫm lẫm, thức thứ ba diệu võ dương uy, thức thứ tư uy chấn thiên hạ, thức thứ năm cực đạo uy thiên quyền, góc truyện audio.com. Pháp một khi luyện thành tinh khí thần có được khí thế cực đạo bất diệt một quyền đánh ra, phá thiên khai địa không thể địch nổi. Trong đó thức thứ năm cực đạo uy thiên càng kinh thiên động địa chỉ có đạt tới hóa phàm cảnh mới có thể thể hiện ra uy lực chân chính của nó cần tinh thần nguyên lực dung hợp đến mức tận cùng mới có thể thi triển. Cuốn thứ hai là thân pháp bí tịch vô ảnh phiêu hồng quyết nhân cấp cao giai, một khi thi triển, phiêu hồng mịt mờ, vô tung vô ảnh, địch nhân căn bản không cách nào phân biệt rõ phương vị chính là thân pháp cận chiến uy lực vô cùng. Vô ảnh phiêu hồng quyết có tất cả 4 thức, thức thứ nhất hồng ảnh phiêu phiêu, thức thứ hai phong ảnh vô tung, thức thứ ba thần xuất quỷ một, thức thứ tư thiên lý phiêu hồng. Võ giả tu luyện tới đệ tam thức đồng cấp đừng võ giả vô địch tu luyện tới thức thứ tư đại thành, cho dù võ giả cao cấp cũng khó có thể tìm được thân ảnh. Dĩ nhiên là bí tịch nhân cấp cao giai, Lâm Tiêu cả người đều hung hăng chấn động một bả, thần sắc vô cùng kích động. Ở võ giả giới, bí tịch bình thường phân làm 3 loại nhân cấp, địa cấp, thiên cấp mà mỗi một cấp cũng phân ra cao thấp, phân thành tam giai, trong đó nhân cấp bí tịch đối ứng với chân võ giả, địa cấp bí tịch đối ứng võ giả hóa phàm cảnh mà thiên cấp bí tịch thì đối ứng với cường giả quy nguyên cảnh. Bí tịch nhân cấp tuy rằng có không ít nhưng bí tịch nhân cấp cao giai lại không dễ tìm, giống như cực đạo uy thiên quyền nếu đi mua ít nhất cũng có giá mấy ngàn lượng bạc mà thân pháp bí tịch vô ảnh phiêu hồng quyết càng cao tới hơn cả vạn, nếu mang đi đấu giá hội vừa vặn gặp phải người cần, chỉ sợ giá cả cũng không chỉ có vậy. Giống, ngay khi Lâm Tiêu vô cùng kích động thì đột nhiên bên ngoài hang động truyền đến một tiếng gào thét cực lớn, đánh thức hắn lại. Nghe thanh âm này, đại lực ma viên kia có lẽ sắp không kiên trì nổi rồi, đợi 3 người kia đánh chết đại lực ma viên nhất định sẽ tìm tới nơi này, nếu phát hiện bí tịch này sẽ không tốt. Lâm Tiêu trực tiếp cắn hai bản bí tịch vào miệng, đồng thời móng vuốt sắc bén nắm lấy trường đao kia, nhanh chóng bò ra khỏi huyệt động. Oanh, oanh, oanh, vừa ra huyệt động, Lâm Tiêu chợt nghe được một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cách đó không xa đại lực ma viên giờ phút này giống như nổi cơn điên vậy, trên người vết máu loang lổ, có mấy chỗ bị đánh xuống mảng lớn huyết nhục, một mắt cũng không biết đã bị thứ gì đó chọc mù, máu tươi chảy dài, cánh tay trái cực lớn buông ở đằng kia, hiển nhiên đã gặp phải trọng thương. Hô, Lâm Tiêu rất nhanh rời xa huyệt động đại lực ma viên, sau khi tấn cấp nhị tinh thì tốc độ của hắn đã tăng nhiều, một lát đã chạy đi được vài dặm. A a a, cuồng phong cụ lãng, đúng lúc này, một tiếng quát chói tai như lôi đình vang lên, Lâm Tiêu vội vàng quay đầu, chỉ thấy đại hán cầm trong tay lang nha bổng kia cao cao nhảy lên, nguyên lực hào quang sáng chói lưu chuyển trên người, lang nha bổng trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, hung hăng đánh tới đầu đại lực ma viên kia. Đã xong rồi, Lâm Tiêu trong nội tâm cả kinh, phải biết rằng, đối mặt với loại yêu thú to lớn như đại lực ma viên, võ giả hóa phàm cảnh sẽ rất ít khi nhảy lên công kích, dù sao võ giả hóa phàm cảnh vẫn không thể linh hoạt khống chế nguyên lực, lợi dụng nguyên lực phi hành, thân thể ở giữa không trung rất khó mượn lực, ngược lại sẽ. Cocchuyenaudio.com dễ dàng bị công kích, mà một khi phát động công kích như vậy, cái này cũng đại biểu chiến đấu đã sắp chấm dứt, tiến hành một lần đánh cược cuối cùng rồi. Cách chương.